Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, đi theo ngươi. Chân lý ca, cái này đơn giản ba cái chữ lại mang theo vô hạn kinh hỉ, thậm chí để lộ ra một loại căn bản không có khả năng. Betty đã sớm nghĩ tới không thể gặp lại Đường Tiếu. Nàng thậm chí ngay cả Đường Tiếu có hay không sống sót đều không biết. Nhưng là nội tâm của nàng thủy chung kiên trì một loại không thể xóa nhòa tín niệm. Cái kia chính là mình nhất định có thể tại gặp hắn. Thẳng đến trước mấy ngày thời điểm Betty một lần tình cờ nghe nói chính xác đại lục đều bị cái gì chúa tể chiếm lĩnh. Khi đó Betty cảm giác đã mất đi tất cả tín niệm. Loại kia nội tâm chấp nhất cùng khát vọng cũng không có. Triệt để tiêu vong, đã toàn bộ đại lục đều bị chiếm lĩnh. Còn có sống hạ khả năng tới sao? Hôm nay nàng không biết mình lại sẽ bị khốn đi nơi nào. Chỉ là mặt ủ mày chau cúi đầu. Nàng cảm giác có lẽ liền có một ngày như vậy cái chết của mình đi đi. Cũng không có gì tốt đáng tiếc. Nghĩ đến nàng cảm giác ngừng muốn nhìn một chút mình lại được đưa tới địa phương nào. Nhưng ngẩng đầu một cái tựa như là giống như mộng ảo. Trước mắt chương này ngay cả mặc dù ít năm đó cỗ này ngây thơ. Nhưng lại tăng thêm thành thục cùng ổn định. Nhưng là bất kể như thế nào Betty đều sẽ không quên cái kia khuôn mặt quen thuộc. Tại vô hạn trong lúc kinh ngạc hắn hô lên danh tự. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Vượng tay chẳng biết lúc nào đã đi theo Đường Tiếu sau lưng. Từ chúa tể bên này trong tay của người đem Betty tiếp nhận. Chân lý ca. Betty lại hô một tiếng lại bị vượng tài bắt lấy. Hư nhược nàng căn bản không tránh thoát. Đường Tiếu không quay đầu lại trực tiếp hướng chủ thượng đi đến. Hắn không dám nói lời nào. Sợ hãi mình vừa nói liền cầm giữ không được. Liền sẽ dâng lên muốn mang theo Betty trốn tránh đời này tục suy nghĩ. Dạng như vậy chủ thượng sẽ giết tất cả mọi người. Đây không phải cứu Betty mà là hại nàng hại tất cả mọi người. Hắn ức chế lấy mình không đi nói chuyện. Betty tiếng gọi ầm ĩ liền giống như không nghe thấy. Cuối cùng Betty giãy giụa lấy muốn gọi ở Đường Tiếu. Nhưng lại bị vượng tài kéo trở về. Đem Betty kéo tới chỗ về sau vượng tài vành mắt sớm đã đỏ lên. Từng chuỗi nước mắt đã rơi xuống. Đó là một loại không lời đau xót. Phát ra từ sâu trong nội tâm một loại đau nhức. Betty khóc một lúc sau trực tiếp ngất đi. Rút lui, chỉ cần chúa cứu thế người trong liên minh không bước ra hắc ám công quốc thổ địa một bước. Không cần truy cứu, chủ thượng vung tay lên chúa tể bộ đội toàn bộ đứng vững. Lần chiến đấu này chúa tể tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Mặc kệ là quân đội vẫn là máy móc chiến tranh, hoặc là tứ đại đế quốc cao thủ đều có. Nhưng chủ thượng làm sao lại quan tâm những này? Những người này tính mệnh trong mắt hắn liền như là con kiến dạng. Có thể có cũng có thể không có. Bọn hắn tồn tại bất quá là cho chúa tể xưng cái tràng tử mà thôi. Nếu thật cần chiến đấu người áo trắng sức chiến đấu hoàn toàn đỉnh qua thiên quân vạn mã. Lúc này chủ thượng lại là cười rất vui vẻ. Không có chút nào bởi vì quân đội hao tổn mà cảm giác đến bất kỳ yêu thương. Thậm chí còn tại vì có thể đem Đường Tiếu đoạt tới cảm thấy cao hứng. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến mình kế hoạch của mình. Chủ thượng ngồi chiến xa tại quân đội chỗ sâu. Đường Tiếu đi theo chủ thượng đằng sau. Đi đến quân đội chỗ sâu Đường Tiếu mới biết đạo nguyên lai tứ đại đế quốc cao thủ đều tới. Những cái kia đã từng đế vương, quốc quân, còn có đại lục ở bên trên nổi tiếng cao thủ hoặc là bộ đội đều tới. Có thể nói chúa tể lần này mang tới thế lực đã tương đương với toàn bộ đại lục 80%. Cái này 80% là khái niệm gì? Ai ra, thật sự là tất cả mọi người ở chỗ này à. Đường Tiếu nhìn xem người xung quanh rất nhiều cũng nhận biết. Ba lần quốc quân Lola, cũng chính là trên mặt phụ thân. Lúc này Lola thân mặc một thân đại chúng khoản cơ giáp. Tại không có trước đó quân chủ cái chủng loại kia khí độ cùng bá khí. Mà là lười biếng nằm tại một cái ngựa trên lưng. Ngay tại hắn nằm ngựa bên cạnh còn có một cái ngựa. Đầu kia ngựa ngồi lấy một nữ nhân, mặc cực kỳ quả lộ, xào nước ép trái cây. Lúc này Lola tay chính đặt ở người ta trước ngực, có phải hay không còn xoay một cái. Đường Tiếu lắc đầu vội vàng nhắm mắt lại. Đơn giản khó coi. Lua San như thế kiên cường tính cách tại sao có thể có dạng này phụ thân? Đường Tiếu có chút làm không rõ ràng. Tại quay đầu nhìn lại cái kia không phải là Auzenen sao? Cái kia đã từng nghiêu khí hống hống mang theo máy móc chiến tranh tiến đánh 3 lần hoàng thành. Auzenen, kết quả bị mình thao túng cơ giáp đánh chính là ngay cả tránh đều trốn không thoát. Mà càng làm cho Đường Tiếu ngạc nhiên là trong ngực hắn lại là đại lục ở bên trên vị thứ nhất nữ đế. Dennis, lại là thiết thủ đã từng thanh mai trúc mã yêu nhất Dennis. Theo ngay lúc đó thời gian đến xem Dennis xưng đế thời gian cũng liền 2 chừng 10 ngày. 2 chừng 10 ngày vậy mà lại trở thành người khác trong ngực chơi. Vật, Đường Tiếu không được lắc đầu. Lúc trước Dennis đi theo tiểu hoàng tử Parker liền là coi trọng người ta quyền thế. Parker chết lập tức lại trốn đến lực lượng Auzenen trong ngực. Trên đời lại còn sẽ có loại nữ nhân này. Đường Tiếu thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Càng quan trọng hơn là lúc này Dennis đã lại không là trước kia cái kia Dennis. So với trước đó Dennis muốn thả đãng vô số lần, muốn rơi xuống nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói nàng toàn thân quần áo cộng lại còn chưa đủ một cái đại lão ra. Làm một đôi bít tất. Đường Tiếu lắc đầu. Đây rốt cuộc là quân đội vẫn là cái gì? Tại sao có thể có tình cảnh như vậy? Làm sao? Nhìn không được. Những người này đều yên lặng tại vô hạn trong dục vọng. Cho nên ta muốn chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Sau đó tiến hóa phiến đại lục này. Chủ thượng giơ lên 2 cánh tay cánh tay. Lúc nói chuyện đó là một loại dã tâm cùng tự tin. Đại lục cần phải tiến hóa sao? Dục vọng là bản có đồ vật tiến hóa không hết cũng tiến hóa không hết. Càng là không thể nào khô kiệt. Đường Tiếu nói. Không không không. Khi tất cả mọi người sợ hãi ngươi thời điểm lời của ngươi liền là thánh chỉ. Khi đó ngươi có thể hạn chế càng nhiều chuyện hơn. Chủ thượng rảo biện nói. Nhưng này sẽ chỉ dụ phát một loại khác dục vọng sinh ra. Bọn hắn muốn lật đổ ngươi. Hắn không muốn tiếp nhận tư tưởng của ngươi. Đường Tiếu nói. Chủ thượng sắc mặt tối sầm dừng lại nhìn chừng chừng lấy Đường Tiếu. Bọn hắn dám. Như thế nào dám. Như thế nào không dám. Dục vọng bản thân liền là tội ác. Làm gì nghĩ đến tiến hóa. Không bằng đi dẫn đạo. Chủ thượng không nhịn được khoát khoát tay. Những này ngươi liền không cần phải để ý đến. Chỉ muốn giúp ta làm việc tốt tình. Muốn cái gì đều được. Tiền tài quyền thế. Nữ nhân đều có thể cho ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta làm tốt. Chủ thượng lập tức âm lãnh xuống tới. Nói đạo cuối cùng luôn có một loại làm không tốt liền là chết cảm giác. Ngươi ta rèn đúc thuật tương xứng. Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Ta có thể làm chính ngươi tự nhiên có thể làm. Đường Tiếu nói. Chủ thượng lại chỉ là cười, không giống nhau. Không giống nhau. Đây là một cái công trình vĩ đại. Ta một người cần mấy năm đi làm, mà tăng thêm ngươi chỉ cần mấy tháng mà thôi. Ta mấy năm không nhất định thành công, nhưng tăng thêm ngươi về sau tỷ lệ thành công sẽ thả đại vô số lần. Đến cùng là cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ha ha ha, chủ thượng đi đến chiếc kia phi thường khổng lồ chiến xa. Đường Tiếu bị số 2 đẩy cũng tới đi. Đến tận đây đại lục hòa bình tranh đoạt chiến xem như kết thúc. Nhưng là y nguyên không có phân ra cái như thế về sau. Chúa tể quân đội nhân mã đối đứng tại xe khoảng cách hắc ám công quốc khu vực càng ngày càng xa. Chúa cứu thế liên minh lại một lần sống tiếp được. Cái này sống sót thật sự là quá khó khăn. Đường Tiếu ngồi chiến xa. Chỉ cảm thấy một đường sóc này. Cũng không biết muốn đi nơi nào. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.